Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, khó như lên trời. Mồ hôi lạnh từ Tấn Giác rơi xuống Vũ Tân trong mắt. Nhưng hắn ngay cả chân mày cũng không dám động một cái. Khi hắn nói xong câu nói kia sau, mảnh thiên địa này, từng có chốc lát yên lặng. Phần này yên lặng, khiến cho Vũ Tân huyết dịch toàn thân đều lạnh đi xuống. Tâm một mực rũ xuống. Năm gần đây Vũ Tổ đã rất ít nhúng tay Hắc Vũ vệ sự vụ. Coi như Hắc Long quốc trừ Hắc Long vương ngoại, nhất quyền cao chức trọng nhân vật, cơ hồ không ai dám cầm chuyện gì đi quấy rầy hắn. Mà Vũ Tổ tính tình cũng rất làm cho người khác không đoán ra. Sống mấy vạn năm cường giả, thế gian sự tình cơ hồ đều đã trải qua. Giống như mênh mông, rộng lớn thâm thúy, cũng rất ít có thể nổi gió lãng. Vũ Tân trong lòng lo lắng, nhưng cái gì cũng không dám làm. Một lát sau, cũng có thể là rất lâu. Vũ Tổ lãnh đạm thanh âm truyền tới. Mảnh này lâm tử không lớn. Xúc đi, phải. Vũ Tân tâm thoáng cái rơi xuống đất. Cúi đầu rời đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt lướt ngang hơn 10 dặm. Đi tới Hắc Vũ vệ bên người. Thật nhanh đem Vũ Tổ mệnh lệnh truyền đạt ra. Khi biết đây là Vũ Tổ phát ra mệnh lệnh sau khi 3000 mặc dù Hắc Vũ vệ trên mặt không nhìn ra cái gì. Nhưng vô luận vẻ mặt hay lại là động tác. Cũng cho thấy bọn họ khẩn trương. Chỉ một thoáng, vô số pháp khí liên tục xuất thủ. Đạo pháp tung tóe, tiếng nổ vang dội chân trời. Bốn phía rừng rậm hủy hết. Bọn họ về phía trước tốc độ tiến lên nhanh hơn. Khí thế cũng bộc phát mãnh liệt. Cho đến lúc này, Vũ Tân mới dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa cái đó lập ở trong thiên địa bóng người màu đen. Vũ Nhất là Hắc Vũ vệ mang đến áp lực cùng sợ hãi. So với Vũ Thập Thất sâu hơn, tối thiểu Vũ Tân đang đối mặt Vũ Thập Thất thời điểm. Tuyệt sẽ không ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tạo thành sự chênh lệch này nguyên nhân, không phải là bởi vì thực lực mạnh yếu, mà là Vũ Nhất vài vạn năm trong thời gian tích lũy uy nghiêm. Hắc Long quốc nội quan với Vũ Nhất lời đồn đãi không đếm xuể. Vô luận cái nào Hắc Long vương thời đại, Vũ Nhất đều là địa vị cao cả tồn tại. Nhưng hắn đối Hắc Long quốc trung thành, nhưng lại là không thể hoài nghi. Năm đó, Thanh Long vương họa loạn Long cốt giới, cơ hồ muốn tiêu diệt 6 quốc chi lúc, thất quốc quân đội quyết chiến với Thiên Tàm Sơn Lộc. Một trận đại chiến, chảy máu ngàn dặm, bạch cốt tế dã, cuối cùng Thanh Long vương bị diệt, hành tung thành mê, nhưng có rất ít người biết là, diệt xuống Thanh Long vương, cũng có Vũ Nhất một phần lực lượng. Đối với năm đó chàng đại chiến kia, ở Long cốt giới bên trong lưu truyền phiên bản, là lục đại Long Vương đối kháng Thanh Long Vương, cuối cùng đem giết chết. Thực ra sự thật cũng không phải là như thế. Năm đó Thanh Long Vương thực lực mạnh, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Cho dù lục đại Long Vương liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Kia một cuộc chiến tranh, 6 quốc nội đứng hàng danh tiếng cường giả đều đi. Sau khi Thanh Long Vương mất tích, Thanh Long quốc tháo chạy, 6 quốc vương vương cùng với các đại cao thủ lại cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Bọn họ ở trong trận chiến đó bị thương nặng, bất quá thời gian mấy chục năm trong, lần lượt chết đi, sau đó vua mới tức vị. Năm đó Hắc Long Vương mặc dù có thể sống lâu nhất, nguyên nhân rất lớn là chiến đấu lúc Vũ Nhất xả thân hỗ trợ. Cũng chính vì vậy, năm đó Vũ Nhất trọng thương, sắp gặp tử vong, Vũ Nhất trên mặt vết sẹo kia, chính là đánh với Thanh Long Vương một trận lúc lưu lại. Sâu đủ thấy xương, nghe nói thiếu chút nữa lột bỏ Vũ Nhất nửa cái đầu. Chờ chiến tranh kết thúc, Vũ Nhất trở lại vương cung sau khi liền bắt đầu bế quan. Bế quan thời gian dài tới 50 năm, trên người 7 chỗ vết thương chí mạng mới thoáng khôi phục. Nhưng trên mặt vết sẹo này nhưng thủy chung không thấy khá. Cho dù cầm máu, vết sẹo lại ngoan cố lưu lại. Hắn vốn nên tiếp tục bế quan tu dưỡng. Nhưng khi đó, Hắc Long Vương từ trần. Toàn bộ Hắc Long quốc phong vũ muốn tới. Thất đại hoàng tử coi Hắc Long Vương di chiếu là không có gì. Mới vương tuổi tác quá nhỏ làm lý do. rối rít cử binh tạo phản. Thẳng đến rất lâu sau này, cho dù là bây giờ, rất nhiều người nhắc lên năm đó đánh một trận, cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như năm đó Vũ Nhất không có dẫn Hắc Vũ vệ tỷ thí Triệu làm phản đại quân, lấy thủ đoạn lôi đình bình định phản loạn, chém chết 7 vị hoàng tử, xoay chuyển tình thế với vừa ngã, rất có thể bây giờ Hắc Long quốc đã sụp đổ rồi. Đó là một trận gần như thảm tuyệt chiến đấu. Hoàng thành bị mỗi đêm ngày công hãm. Trong tường thành ngoại thi thể chất đống thành sơn. 10.000 Hắc Vũ vệ thêm hơn 100.000 hộ thành quân. Sẽ đối kháng gấp 10 lần so với bọn họ đại quân. May mà thất đại hoàng tử cũng không đồng lòng. Bị Vũ Nhất thiết kế khích bác. Phát sinh lục đục. Với nhau tranh đấu. Nếu không lời nói. Hoàng thành bị công phá cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trận chiến ấy. 10.000 Hắc Vũ vệ bính sát đến cuối cùng. Chỉ còn lại 327 người. Hơn 9/10 Hắc Vũ vệ tử trận. Giết 7 vị hoàng tử sau khi. Vũ Nhất sức dẹp nghị luận của mọi người. Tự mình phụ tá tuổi gần 5 tuổi vua mới lên chức. Nhưng dù cho như thế. Trong hoàng thành ngoại quân phản loạn không dứt. Cơ hồ mỗi ngày đều ở người chết. Hắc Long quốc lực cũng vì vậy giảm nhiều. Vũ Nhất xuất thủ lần nữa. Nhiếp chính Hắc Long quốc. Ổn định thế cục. Phát triển quốc lực. Sau khi dài đến thời gian 17 năm trong. Hắc Long quốc đều bị khác thế lực bao phủ. Cho tới cái khác 6 quốc rối rít suy đoán. Hắc Long quốc có phải hay không là muốn đổi chủ. Không chỉ cái khác 6 quốc. Ngay cả Hắc Long quốc bên trong cũng lời đồn đãi nổi lên 4 phía. Thậm chí có nhân tính toán Vũ Nhất tâm tư. Tự mình hướng hắn nhấc lên tự lập làm vương chuyện. Chỉ bất quá, người kia bị Vũ Nhất tại chỗ chém chết. Theo không lâu sau, Vũ Nhất liền đem quốc chính toàn bộ chuyển giao lúc ấy Hắc Long vương. Thậm chí ngay cả Hắc Vũ vệ thống soái quyền cũng nộp ra. Rồi sau đó hắn liền bế quan. Trước khi bế quan, từng hướng mọi người nói. Trừ phi Hắc Long quốc xảy ra quốc gia nguy vong đại sự. Nếu không không cho phép trước tới quấy rầy. Một lần kia, Vũ Nhất bế quan thời gian dài tới 200 năm lâu. Trong lúc chưa bao giờ hỏi chính sự, Hắc Long quốc bị Hắc Long vương toàn quyền tiếp lấy. Mà cho đến lúc này, Long cốt giới chi chúng mới phát hiện, Hắc Long vương bị Vũ Nhất dạy dỗ có nhiều ưu tú. Lúc ấy Hắc Long vương tuổi gần 23 tuổi, tu vi thượng cũng đã nửa vào kim đan. Quản lý lên chính sự canh như cá gặp nước. Không hơn nửa năm liền đem quốc nội có dị tâm người giết chết. Ngay sau đó, hắn ân uy tịnh thi. Quảng thu nhân tài. Ở Vũ Nhất quản lý hạ đã phát triển không ngừng Hắc Long quốc. Đến Hắc Long vương trong tay sau khi. Quật khởi mạnh mẽ. Đặt ngày sau mấy ngàn năm bên trong. Thành tựu Long cốt giới bá chủ nền tảng. Nhớ lại làm 5 năm tháng. Vũ Tân cũng không khỏi tâm trì thần vãng. Vũ Nhất, với Hắc Long quốc mà nói, là công thần lương tướng. Quốc chi nể trọng, đối với Hắc Vũ vệ mà nói, lại là chân chính linh hồn nhân vật. Như nước chi nguyên, sơn chi cơ, là tất cả mọi người đều trở nên ngưỡng mộ tồn tại. Như vậy địa vị, cho dù là Vũ Thập Thất cũng không cách nào thay thế. Nghĩ đến Vũ Thập Thất, Vũ Tân cũng không khỏi bách vị hỗn hợp. Hắc Vũ vệ từ Hắc Long quốc dựng nước ngày lên cũng đã tồn tại. Vài vạn năm thời gian đi xuống. Tự thành một bộ nghiêm khắc hệ thống. Ngoại trừ 10.000 Hắc Vũ vệ ngoại. Thập đại ảnh tử thị vệ tuyển chọn giống vậy kinh người. Nhưng quá trình nhưng khác. Hắc Vũ vệ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh liền có thể. Nhưng ảnh tử thị vệ lại tương đương với Hắc Long vương cánh tay phải cánh tay trái. Yêu cầu không chỉ là tu vi cao thâm. Vũ Tân trở thành phó thủ lĩnh đã hơn 30 năm. Bây giờ hắn cũng bắt đầu bắt tay bồi dưỡng mình người nối nghiệp. Thủ hạ thập đứa bé. Không sai biệt lắm 10 tuổi. Những thứ này đều là hắn từ Hắc Long quốc tìm tới huyết mạch tinh thuần người. Bị hắn hết lòng nhưng lại nghiêm nghị bồi dưỡng. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Chưa tới vài chục năm. Này thập đứa bé một trong. Đem sẽ thay thế vị trí hắn. Trở thành Hắc Vũ vệ tân nhất nhậm phó thủ lĩnh, mà Hắc Vũ vệ đại thống lĩnh tuyển chọn, lại vừa là bất đồng. Tiêu chuẩn chỉ có một, Đó chính là ngay trước Hắc Long Vương cùng với Hắc Vũ vệ mặt. Đánh bại Hiện đảm nhiệm thủ lĩnh. Hơn nữa để cho Hiện đảm nhiệm thủ lĩnh chính miệng thừa nhận hắn thua. Hai điều kiện, cũng khó như lên trời. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.